Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, mùi hương đặc trưng của Omega quấn quanh mũi cô. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp từ lúc nào không hay. Cô không kiềm chế được, chạm vào làn da mềm mại màu hồng nhạt ấy. Đầu ngón tay hơi lạnh khiến cho Bạch Nhược Vi bất giác phát ra một tiếng kêu nhỏ. Trong căn phòng ngày càng tối, không khí trở nên ngột ngạt và đầy sự hành hạ. Giọng người kia có chút khó chịu. Tiểu Thuyền, có phải chị đã trở thành Omega rồi không? Giọt mồ hôi lăn xuống từ cổ của Bạch Nhược Vi. Ngón tay của Tống Thức Chu đuổi theo vệt mồ hôi đó, vuốt ve khắp những nơi nhạy cảm. Đúng, chị đã trở thành Omega rồi. Là Omega chỉ trước mặt cô mới bộc lộ sự yếu đuối. Chỉ thuộc về một mình Tống Thức Chu. Cô cúi người thì thầm bên tai Bạch Nhược Vi. Hơi thở nóng bỏng cố ý phả lên tuyến thể nhạy cảm của chị ấy. Chị đã trở thành Omega độc quyền của em. Tống Thức Chu chủ động như vậy quả là hiếm thấy. Những giọt nước tích tụ, chiếc áo bệnh nhân màu xanh trắng dần dần bị thấm ướt. Tống Thức Chu chạm vào nơi ẩm ướt đó, dịu dàng nói với người trong lòng. Áo, tiểu thư Bạch, áo của em bị chị làm bẩn rồi. Phải làm sao đây? Bạch Nhược Vi cắn môi. Trong mắt cô chứa đựng một làn sương mờ. Chị nhổm dậy, nửa quỳ trong lòng Tống Thức Chu, cúi người lau vết bẩn bằng vạt áo của mình. Nhưng hành động đó lại càng phơi bày sự yếu đuối phía sau. Sự yếu đuối dễ dàng chạm tới. Một mảng ẩm ướt không biết đã được lau bao lâu. Càng lau lại càng rối. Một bàn tay vuốt ve làn da của cô. Và Bạch Nhược Vi không cần nói cũng hiểu. Giữ nguyên tư thế đó, giao bản thân mình cho người phía sau tùy ý định đoạt. Đôi chân khẽ mở ra, người đã làm bẩn áo của chủ nhân nhận được vài cái vỗ nhẹ đầy hài lòng. Chị khao khát hơn, muốn nhiều hơn nữa. Những cái chạm tay, sự tiếp xúc giữa da thịt và lòng bàn tay, cảm giác da thịt mềm mại bị nghiền nát thành đủ loại hình dạng. Bị Tống Thức Chu tùy ý bắt nạt, dùng cơ thể để thành tâm xin lỗi cô ấy. Bạch Nhược Vi đã biến thành Omega, ngoan ngoãn đến đáng sợ. Sự phán xét này không biết đã kéo dài bao lâu. Hương nguyệt quế dần tan chảy thành những giọt trong suốt. Giữa đêm xuân này, mùi hương ấy ngọt ngào đến mê hoặc. Nhiệt độ dưới cơ thể ngày càng tăng. Có người lướt tay qua nơi mềm mại. Khi ngón tay rời khỏi, nơi đó lại khép lại, như không nỡ rời xa. Tiểu Thuyền, đừng đi. Người phụ nữ thanh cao, kiêu hãnh, khẽ cười một tiếng. Đó là tiếng cười lãng mạn và điềm tĩnh, nhưng bị động tác của Enigma phá vỡ nhịp điệu. Âm cuối lạc lên, như thể chị ấy đã thoải mái đến tận xương tủy. Phịch một tiếng, đèn đầu giường được bật lên. Một giọt mồ hôi ngọt ngào trượt xuống từ cằm của Bạch Nhược Vi. Gương mặt thanh tú của chị ấy lúc này đầy vẻ mê man. Người đang bận làm chuyện xấu trong bóng tối dừng lại. Người đang bị khơi gợi tình cảm lập tức hơi co rút lại. Như đang thúc giục, ánh mắt của Bạch Nhược Vi hướng xuống. Theo từng nhịp thở dồn dập, chị muốn nhìn em, chị ấy muốn nhìn cô. Muốn nhìn cô cử động trên cơ thể chị ấy, nhìn cách em chạm vào những nơi mềm mại trên người chị ấy. Cách cô chạm vào, cách cô hành động khi làm những chuyện này, biểu cảm của cô khi đó, từng động tác của cô, Bạch Nhược Vi đều muốn nhìn hết. Đó là sự mê đắm đến tận xương tủy, cũng là tình yêu sâu đến tận xương. Làn da dưới ánh đèn run rẩy từng chút một. Những chỗ được che giấu dưới lớp áo ban ngày trở nên mềm mại hơn. Đỏ ửng và hồng nhạt đan xen, khẽ run lên, Bạch Nhược Vi không kiềm chế được, cúi xuống hôn lấy, khiến Tống Thức Chu không kìm nổi phải mạnh tay chạm vào. Từ môi Bạch Nhược Vi phát ra tiếng cười nhẹ, vừa khen ngợi, vừa trêu chọc, em giỏi thật. Mặt Tống Thức Chu lập tức đỏ bừng. Bạch Nhược Vi không phải đã bị pheromone kích thích đến suýt ngất rồi sao? Sao vẫn còn sức nói những lời trêu ghẹo như vậy? Ngón tay cô đặt lên môi của Bạch Nhược Vi, cố gắng chặn lại những lời bạo dạn kia. Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón tay cô đã bị người đó cuốn lấy. Với chiếc lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn, Bạch Nhược Vi nắm lấy cổ tay Tống Thức Chu, cắn mạnh vào ngón áp út của cô. Đó là dấu ấn của một chiếc nhẫn, phân hóa thành Omega khiến ý thức của chị có phần mờ mịt. Nhưng mong muốn cầu hôn đã khắc sâu trong xương tủy Bạch Nhược Vi. Đó là khát vọng không bao giờ được thực hiện trong kiếp trước và là bản năng sâu thẳm. Chị muốn kết hôn với cô ấy. Chị muốn kết hôn với cô ấy. Khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều, người trong lòng vẫn đang gối đầu trên cánh tay cô. Quanh Tống Thức Chu là một mùi hương ngọt ngào. Ban đầu cô sững sờ, sau đó nhanh chóng nhận ra đó là mùi pheromone của Bạch Nhược Vi. Bạch Nhược Vi đã hoàn toàn bị cô đánh dấu thành Omega rồi. Đây là giới tính giống hệt với kiếp trước. Người kia vẫn ngủ yên trong vòng tay cô. Tống Thức Chu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của chị ấy. Không biết từ lúc nào, biểu cảm trên mặt cô dần trở nên dịu dàng. Bạch Nhược Vi, sau khi trở thành Omega, dường như không có quá nhiều thay đổi. Chỉ là gương mặt thanh tú kia trở nên hơi nhuốm vẻ dịu dàng hơn. Đôi môi chị vốn mỏng, không biết có phải do những nụ hôn quá mãnh liệt hay không, mà môi chị ấy bây giờ có chút sưng lên. Tống Thức Chu không biết mình đã nhìn chị bao lâu, người trong lòng mới từ từ tỉnh lại. Thức Chu, đây là đâu? Bị đánh dấu thành Omega. Trong khoảnh khắc, Bạch Nhược Vi trở nên mơ hồ. Tống Thức Chu giải thích, đây là phòng bệnh, chiếc ga trải giường dưới người họ đã trở nên quá mức lộn xộn. Bạch Nhược Vi chỉ còn cách vùi mình vào lòng Tống Thức Chu để tránh chạm vào những vết bẩn không rõ. Chị ấy vừa mới biến thành Omega, cả tinh thần lẫn bước đi đều có phần yếu ớt. Tống Thức Chu bế chị lên, nhẹ nhàng đặt chị ngồi lên ghế sofa bên cạnh. Khi cánh tay cô chạm vào eo của Bạch Nhược Vi, cô có thể cảm nhận rõ sự run rẩy từ người trong lòng mình. Vừa như không tin được, vừa không thể che giấu tình cảm và niềm vui ngập tràn. Trong một thoáng, Bạch Nhược Vi cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng tốc. Tống Thức Chu cuối cùng đã ôm chị ấy trở lại rồi. Bạch Nhược Vi nhẹ nhàng chạm vào môi của Tống Thức Chu. Mùi hương ngọt ngào của hoa nguyệt quế lập tức bao trùm lấy không gian. Giọng của Omega hơi khàn. Tiểu Thuyền, Tống Thức Chu gật đầu. Em đây, Bạch Nhược Vi dựa cằm vào vai cô. Chúng ta đã nói hết mọi chuyện chưa? Dù là hiểu lầm hay là chấp niệm, tất cả đã được nói ra hết rồi phải không? Tống Thức Chu nhìn cô một cái, đáp lại chị là một nụ cười dịu dàng giống hệt như trong kiếp trước. Đúng vậy, Bạch Nhược Vi bất giác muốn khóc. Trước đây, dù Tống Thức Chu nói chuyện hay cười với chị, đều đầy dịu dàng và kiên nhẫn như vậy. Nhưng đã lâu lắm rồi chị không còn được Tống Thức Chu đối xử như thế nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng chị mới lại được nghe những lời dịu dàng và kiên nhẫn như thế. Khiến cô không thể kìm được cơn xúc động muốn bật khóc. Tống Thức Chu chạm vào khóe mắt của chị. Đừng khóc nữa, Bạch Nhược Vi khẽ nói. Rõ ràng tối qua em mới là người khóc trước mà. Tống Thức Chu bật cười, chạm nhẹ vào môi, dường như thắc mắc. Vậy sao, em nhớ rõ tối qua có một Omega mắt đỏ hoe khóc lóc cơ mà. Nếu không phải là chị, thì là Omega nhà ai đây? Dù biết đó chỉ là một câu trêu chọc, nhưng khi nghe đến Omega của người khác, Bạch Nhược Vi vẫn cảm thấy chút nguy cơ. Chị siết chặt lấy cánh tay của Tống Thức Chu, giúp vào lòng cô, vùi đầu vào ngực cô. Là của em, là Omega của em, chính là Omega của em. Tống Thức Chu mỉm cười, khóe môi nhếch nhẹ, hóa ra là Omega của em. Cô áp sát bên tai Bạch Nhược Vi, không ngừng tra hỏi. Nhưng em nhớ không phải chị là Alpha sao? Sao giờ lại thành Omega rồi? Mặt của Bạch Nhược Vi lập tức đỏ bừng. Chẳng phải vì em quá giỏi sao? Gương mặt của Omega đỏ lên một cách thành thật. Nhưng lời nói của chị lại trực tiếp và táo bạo. Tiếng thở dốc của chị tối qua, cùng với những nụ hôn và lời xin tha của Bạch Nhược Vi dường như hiện lên rõ ràng trong đầu Tống Thức Chu. Khiến người xấu hổ bây giờ lại là cô. Mặt Tống Thức Chu bỗng đỏ ửng. Cô đứng dậy, chạy vào phòng tắm, mở vòi sen và kiểm tra nhiệt độ nước. Chiếc ga trải giường đã bị làm bẩn đến mức không thể nằm xuống nữa. Cô chỉ vào bình nước nóng, giả vờ lơ đãng nói, chị đi tắm trước đi, em sẽ thay ga giường, lát nữa gọi người đến dọn dẹp. Ngón tay của Bạch Nhược Vi chạm vào má lúm đồng tiền của cô. Đỏ quá kìa, Tiểu Thuyền, Tống Thức Chu, Bạch Nhược Vi mỉm cười, cổ chân trắng nõn khẽ run rẩy trong lòng cô. Có phải chị làm em xấu hổ không? Tống Thức Chu, người đó càng lấn tới. Nói tiếp, nếu bây giờ tiểu thư Tống đã xấu hổ rồi, thì sau này phải làm sao đây? Dù sao chị còn rất nhiều chuyện chưa kể với em mà. Tống Thức Chu, chuyện gì? Bạch Nhược Vi kéo vạt áo của cô. Là những chuyện chị tự làm một mình khi em không muốn chị. Những chuyện chứa đầy ẩn ý và dụ dỗ. Chị tự làm một mình. Tim Tống Thức Chu đập mạnh từng nhịp. Không có Omega nào dám táo bạo như Bạch Nhược Vi cả. Nhưng vốn dĩ cô ấy không phải Omega. Chị ấy chỉ trở thành Omega vì bị Tống Thức Chu đánh dấu. Biến thành Omega thuộc về cô. Chỉ quyến rũ mỗi mình cô. Bên trong phòng bệnh, dấu vết ít mị ngập tràn khắp nơi. Và có lẽ cả phòng tắm cũng sắp trở thành như vậy. Bạch Nhược Vi kéo áo của Tống Thức Chu, nhẹ nhàng dẫn cô vào phòng tắm. Tiểu Thuyền, em có thể tắm cùng chị không? Bạch Nhược Vi mỉm cười gian xảo. Có vài chỗ chị khó tự rửa được. Đừng trêu nữa, Tống Thức Chu thầm nghĩ. Nếu còn trêu, sợ là cả phòng tắm cũng không thể yên ổn được. Không gian vốn đã nhỏ bé giờ lại trở nên chật chội hơn với sự có mặt của hai người. Bạch Nhược Vi chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đen. Có lẽ vì Enigma của chị ấy quá gần, khiến vai của Tống Thức Chu thoáng run rẩy. Nhưng càng run rẩy, chị ấy lại càng trở nên dũng cảm hơn. Pheromone của cả hai ngay lập tức tràn ngập không gian. Tống Thức Chu cầm vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ nước. Nước bắn ra không thể tránh khỏi văng lên người của Bạch Nhược Vi. Cái lạnh khiến chị ấy khẽ rên nhẹ. Vạt váy ngủ đen rủ xuống đùi chị bị thấm ướt. Tấm lụa đen bám chặt vào đùi khiến nó càng trơn bóng và trong suốt hơn. Bà xã, chị muốn em giúp chị tắm không? Omega cắn môi, muốn, chờ chút. Đôi mắt của Bạch Nhược Vi ngay lập tức sáng lên. Vừa nãy em gọi chị là gì? Sự quyến rũ táo bạo của chị ấy bỗng nhiên biến mất. Niềm vui mừng khi Tống Thức Chu chính thức trả lời rằng họ đã làm hòa. Giờ lại nhường chỗ cho sự xao xuyến khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc và dịu dàng ấy. Bà xã, cô ấy lại gọi mình như vậy. Cuối cùng, cô ấy lại gọi mình như vậy. Không gian trong phòng tắm tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Bạch Nhược Vi gần như ngay lập tức lao vào vòng tay của Tống Thức Chu. Dòng nước ấm ướt đẫm cả hai. Có lẽ do nhiệt độ từ cơ thể của Tống Thức Chu quá cao. Khiến cho ý thức của Bạch Nhược Vi trở nên mơ hồ. Tiểu Thuyền, chị rất thích em gọi chị như vậy. Em có thể gọi chị thêm vài lần nữa không? Tống Thức Chu mỉm cười. Ghé sát tai cô. Bà xã, bà xã, bà xã. Cô không biết mình đã nói bao nhiêu lần. Vòi sen được mở lớn hơn một chút. Hơi nước ấm áp phủ đầy hai người. Bạch Nhược Vi bất chợt dùng tay bịt miệng cô lại. Sụt, đừng nói nhiều thế. Đuôi mắt cô đỏ lên rõ rệt. Thức Chu, chị còn chưa cầu hôn em mà. Đợi đến lúc kết hôn rồi hãy nói. Kết hôn, Tống Thức Chu khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng đáp, Tiểu Thuyền. chị sẽ cầu hôn em rất nhiều lần. Mỗi ngày đều cầu hôn. Đợi đến khi chị cầu đủ 100 lần, em mới đồng ý với chị được không? Có vẻ như Bạch Nhược Vi rất nghiêm túc khi làm khó bản thân mình. Chị ấy không chỉ làm để bù đắp quá khứ, mà còn đang thể hiện tình yêu không thể kìm nén. Tống Thức Chu cầm vòi sen, xối nước vào những nơi nhạy cảm. Được, chị phải cầu hôn đủ 100 lần. Tiểu thư Bạch, hôm nay sẽ là lần đầu tiên chứ? Bạch Nhược Vi lắc đầu. Không, hôm nay là lần thứ hai rồi. Chị nắm lấy tay Tống Thức Chu, chỉ vào vết răng vẫn còn in rõ trên ngón tay của cô. Tối qua mới là lần đầu tiên. Cách chương.